kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, bắt lại ngươi. Mê vụ không ngừng thúc đẩy, kia sương mù người ở bên trong ảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng, mà tại cái này thời điểm, Vũ Trúc cũng la lên: "Tráng niên tộc nhân, các ngươi đi bốn phía, phòng hộ tà ma, đừng để bọn chúng xông tới. Những người khác, quỳ xuống đất, cùng ta cầu nguyện." Tại Vũ Trúc phân phó hạ, Lục Thần dẫn đầu một bộ phận người đi phòng thủ bên ngoài, mà Vũ Trúc thì là mang theo trong thôn nữ nhân, tiểu hài quỳ xuống đất cầu nguyện, đồng thời còn dùng một loại đặc chế bó đuốc đốt lên đồ đằng chủ. Đúng vậy, đem kia gửi lại lấy tổ tiên linh hồn đồ đằng chủ trực tiếp điểm đốt, theo hỏa diễm nhóm lửa, đồ đằng chủ đỉnh toát ra một sợi ánh lửa. Ánh lửa kia nhìn xem cũng không sáng sủa, lại cho người ta một loại an tâm cảm giác. Càng theo bên cạnh tộc nhân cầu nguyện, những cái kia hỏa diễm bên trong vậy mà cũng truyền tới các tộc nhân đi săn chúc mừng thanh âm. Thanh âm kia, chẳng lẽ đồ đằng trụ bên trong thật tồn tại bọn người man linh hồn? Đồ đằng trụ bên trong thanh âm để Lục Thần có ý nghĩ, chỉ là bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Đưa mắt nhìn bốn phía, Lục Thần phát hiện theo đồ đằng trụ bị nhen lửa, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tại kia đồ đằng trụ bên trong thanh âm vang lên về sau, kia tràn ngập hắc vụ rốt cục ngừng xuống tới. Chỉ là mê vụ dù ngừng nhưng không có mảy may lui bước ý tứ, đồng thời kia trong sương mù hư ảnh cũng tại không ngừng ngưng thực, mà rất nhanh liền có một thân ảnh triệt để ngưng thực cũng từ trong sương mù vọt ra. Xì kéo, thân ảnh kia vừa mới xông vào đồ đằng hỏa diễm chiếu rọi phạm vi, trên thân liền truyền đến một trận xì kéo thanh âm. Kia là sương mù bóng đen bị tan rã thanh âm, mà tại kia sương mù bóng đen tan rã lúc, Lục Thần có thể rõ ràng cảm giác được trong thôn đồ đằng trụ bên trên thiêu đốt hỏa diễm bên trong, kia man tộc nam nhân chiến đấu thanh âm lớn một chút, đồ đằng trụ đốt hỏa chi về sau có thể áp tế, thậm chí là tan rã tà ma. Đây chính là man tộc át chủ bài đi. Bất quá, dạng này thiêu đốt đồ đằng trụ hẳn là không dùng đến mấy lần. Trong lòng sinh ra dạng này ý nghĩ, nhưng Lục Thần bản thân nhưng không có ngừng lại, mà là nhanh chóng hướng phía bóng đen vọt tới. Mà bóng đen xuất hiện phương hướng cũng có man nhân tiến hành đóng giữ, bởi vì sau lưng chính là tộc nhân, thậm chí nơi đó còn có vợ con của mình. Đóng tại nơi đó man nhân cũng không có bị sợ hãi đánh lui, mà là nắm lấy chất gỗ trường mâu hung hăng xông tới. Chết cho ta! Nháy mắt, tầm 10 cây trường mâu liền đâm về cái kia tà ma. Trong đó càng có một vị man huyết chiến sĩ, tại những người kia cố gắng hạ, đặc biệt là đồ đằng hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, kia tà ma phản ứng chậm quá nhiều, trên thân thể cũng không ngừng tan rã. Bởi vậy, Lục Thần còn chưa qua, kia tà ma liền bị tiêu diệt. Mà cái này cũng làm cho Lục Thần thở dài một hơi. Còn tốt, nơi này man nhân cũng không tất cả đều là phế vật, bọn hắn dù sao tại nơi này sinh sống rất nhiều thời gian, đối phó tà ma vẫn là có một tay. Nếu như không phải quỷ cảnh tồn tại, căn bản sẽ không rơi xuống diệt thôn hạ tràng. Đại lượng thân thể cường tráng man nhân cuối cùng là để Lục Thần thoáng giảm bớt một chút áp lực, đồng thời chú ý đồ đằng trụ thiêu đốt tốc độ. Lục Thần cũng phát hiện kia đốt lửa tốc độ cũng không nhanh, nhìn như vậy đến, chúng ta có thể chống nổi hôm nay. Dạng này ý nghĩ xuất hiện tại Lục Thần não hải, nhưng vừa vặn xuất hiện, kia trong sương mù liền có thanh nhạc truyền vào. Trong sương mù thanh nhạc là rất bình thường. Nông thôn hiu nhàn nhạc khí, trong đó có trống, có cái chiêng, có kèn lệnh thanh âm, còn có cây sáo thanh âm. Những này đồ vật tổ hợp lại với nhau cũng không bằng gì tinh mỹ, nhưng nghe được thanh âm kia lại làm cho Lục Thần có một loại an tâm cảm giác. Đặc biệt là tiếng địch kia, tựa như tại Lục Thần trong lòng vang lên, nghe liền có loại trở về nhà cảm giác. Tại loại này cảm giác an toàn bên trong, Lục Thần ý thức nghĩ triệt để ngủ say đi. Chỉ là sau một khắc, một tiếng kiếm minh tại Lục Thần trong đầu vang lên, như thế thanh âm để Lục Thần nháy mắt thanh tỉnh lại. Thanh âm kia có vấn đề, đừng nghe. Thanh tỉnh về sau, Lục Thần phát hiện kia quảng trường bên trong có gần 100 người đều tại chóng mặt muốn đứng lên. Xem bọn hắn dáng vẻ giống như ngủ không phải ngủ, giống như mộng du, nhưng căn bản sẽ không xuất hiện mấy trăm người đồng thời mộng du sự tình. Vấn đề trước mắt rất rõ ràng biểu lộ, những âm thanh này, đặc biệt là tiếng địch có vấn đề. Chỉ là Lục Thần có thể dựa vào đại sư cấp kiếm thuật gia trì ý chí tỉnh táo lại, nhưng những người khác, nhưng không có Lục Thần dạng này cường ngạnh ý chí. Trong đó tráng niên hán tử còn tốt, lâu dài đi săn sinh hoạt, để bọn hắn ý chí coi như cứng cỏi. Mặc dù mộng du, nhưng không ít, chỉ là đứng lên bất động mà thôi. Nhưng trong tộc phụ nữ cùng tiểu hài, liền không có dạng này ý chí. Không ít người đều đứng lên, mang trên mặt an tâm tiếu dung, hướng phía hỏa diễm bên ngoài trong sương mù đi đến. Mà động tác của bọn hắn cũng làm cho Lục Thần lộ vẻ do dự. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vận dụng Haosoku Haki? Nhưng Haosoku Haki ta một ngày cũng không vận dụng được mấy lần. Hiện tại vận dụng, đợi chút nữa, đối mặt nguy hiểm liền phiền toái. Mà lại, ta bá khí phạm vi bao trùm vẫn là quá nhỏ, căn bản là không có cách tỉnh lại sở hữu người. Tại Lục Thần đau đầu do dự thời điểm, đột nhiên có gầm thét sát phạt thanh âm từ đồ đằng trụ trung tâm truyền đến. Chiến, chiến, chiến, uống, ha, giết. Thanh âm kia tựa như là man tộc chiến sĩ chiến tử trước đó phát ra cuối cùng ý chí quang huy. Kia đại lượng tiếng hò hét hội tụ cùng một chỗ, lại để Lục Thần cũng có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đối với Lục Thần mà nói, đây chẳng qua là để người nhiệt huyết sôi trào, nhưng đối với cái khác man nhân mà nói, đó chính là cứu mạng thanh âm. Đại lượng chiến sĩ gầm thét thanh âm để một bộ phận phụ nhân thanh tỉnh lại. Lâu dài gian khổ sinh hoạt khiến cái này phụ nữ ý chí cũng không thấp, chỉ là còn có một chút tiểu hài, đặc biệt là một chút cô nhi, vẫn mặt mang an tâm tiếu dung, muốn hướng trong sương mù đi đến. So với đại nhân, tiểu hài ý chí liền có chút yếu kém. May mắn, tỉnh táo lại đại nhân, lập tức bắt lấy bên cạnh tiểu hài, ngừng lại động tác của bọn hắn. Nhưng lúc này, vẫn có mấy cái tiểu hài đi đến mê vụ trước đó, mà kia trong sương mù cũng đưa bàn tay ra chộp tới những hài tử kia. Cứu người, không cần những người khác kêu gọi, Lục Thần ngay lập tức tiến lên. Phụ cận liền có một đứa bé mắt thấy muốn bị bắt bỏ vào mê vụ bên trong, chỉ là đến bên cạnh Lục Thần vừa hay nhìn thấy một cái man nhân. Tại hắn đuổi tới trước đó liền đem tiểu hài khống chế được, nhưng trong sương mù lại có bàn tay chộp tới cái kia man nhân. Không có đi kéo man nhân một thanh, Lục Thần một cái tay trở tay liền chộp tới trong sương mù duỗi ra bàn tay. Tới đây cho ta. Tính tình bạo liệt Lục Thần, đây là chuẩn bị đem trong sương mù tà ma lôi ra đến trực tiếp chơi chết. Chỉ là tay phải vươn về trước, Lục Thần bàn tay lại trực tiếp xuyên qua, căn bản không có đụng chạm lấy bàn tay kia. Thảo, nổi giận gầm lên một tiếng, Lục Thần không có từ bỏ, mà là tay phải về rồi. Tay trái vươn về trước, chộp với bàn tay kia. Đối với Lục Thần động tác kia trong sương mù, bàn tay đột nhiên không có chút nào biến hóa, vẫn duy trì vươn về trước bắt người tư thái. Cái kia tà ma giống như cũng không cho rằng có người có thể bắt lấy nó, chỉ là Lục Thần tay trái là đặc thù, kia thế nhưng là bị quỷ thần chi lực xâm nhiễm bàn tay a. Dạng này tay nếu là bắt không được quỷ hồn mới khiến người bật cười. Cứ như vậy, tại kia trong sương mù bàn tay không tránh thời điểm, Lục Thần vươn về trước tay trái, rất nhanh liền đụng chạm đến trong sương mù duỗi ra quỷ thủ. Nhưng lần này, hắn không có bắt không, lạnh buốt xúc cảm truyền vào Lục Thần thần kinh. Bắt lại ngươi, đi ra cho ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.